Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Vạn Bảo Các, không có đi bao xa một đoạn đường trình, Vạn Tử Hách liền mang theo Ninh Hinh đi tới trong Thiên Linh Thành bộ phận một tòa vàng son lộng. Lẫy Lầu Các trước, chứng kiến người tới, Lầu Các cửa tiểu nhị lập tức vẻ mặt cung kính qua tới đón tiếp. Các ngươi mời đến khách nhân khác đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Vạn Tự Cường trực tiếp lại để cho tiểu nhị lui xuống. Vạn Bảo Các, Ninh Hinh nhìn trên tấm bảng vậy kim quang lóng lánh ba chữ to. Không cần nghĩ cũng biết, như vậy tài đại khí thô, nhất định là người Vạn gia mở. Thế nào, khí phái đi, ngoặc kép, Vạn Bảo Các là Vạn gia một tương đối trọng yếu sản nghiệp. Toàn bộ linh giới chín châu chỉ có tất cả châu đô thành mới có chi nhánh. Tất cả vật phẩm tuy nói không phải kiện kiện tinh phẩm, nhưng phẩm chất tuyệt trên đối với thừa lúc, người bình thường căn bản không dám tiến nơi đây, bên trong tùy tiện một kiện vật phẩm cần thiết linh tinh. Chỉ sợ đều có thể cung ứng bọn họ tu luyện đã nhiều năm. Có thể vào điếm mua đều cũng có giá trị con người tu sĩ. Khí phái, kim quang kia đều có thể sáng ngời chóng mặt mắt người rồi. Đây là Vạn Châu lớn nhất bảo vật điếm, bên trong mua bán thứ đồ vật bao dung tất cả tu sĩ cần dùng đến tu luyện tài nguyên. Phẩm chất đều có bảo đảm, tuyệt đối không cần lo lắng mua được thấp kém vật phẩm đi. Vạn Tử Hách đắc ý đứng ở Lầu Các trước, hướng Ninh Hinh giảng tố một lần Vạn Bảo Các quang vinh sự tích. Khoảng cách Vạn Bảo Các ngoài trăm thước, Mộ Mạn Văn, Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng ba người chính nhất mặt ưu sầu tiêu sái tại trên đường phố. Cũng không biết Vạn gia đội tuần tra dò thăm tin tức gì chưa? Ngoặc kép, Vạn nhị công tử không phải đã nói rồi sao? Hắn nếu có tin tức sẽ trở lại nói cho chúng ta biết. Ngoặc kép, chúng ta như vậy trông cậy vào Vạn nhị công tử được không? Ngoặc kép, không như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác à? Ngoặc kép, ồ, đây không phải là Vạn nhị công tử sao? Chúng ta đi tới lớn tiếng mời đến, vì tiện hỏi hỏi như tuyết tin tức. Cổ Diêu Ca đột nhiên chứng kiến đứng ở Vạn Bảo Các trước cửa Vạn Tử Hách. Lập tức đã nghĩ chạy đi đi tới. Đợi một chút, Mộ Mạn Văn đem Cổ Diêu Ca cho gọi lại. Làm sao vậy, ngoặc kép, bây giờ nhị công tử giống như có việc, chúng ta vẫn không cần đi tới quấy rầy hắn đi. Nhìn Vạn Tử Hách vẻ mặt cao hứng bừng bừng đối với bên cạnh hắn nữ tụ áo xanh đang nói gì đó. Mộ Mạn Văn ánh mắt tối tối. Chẳng qua là chào hỏi mà thôi. Nữ tụ kia thoạt nhìn tựa hồ cùng Vạn nhị công tử có chút quen thuộc. Ứng với nên sẽ không để tâm chữ. Đang nói cũng chậm trễ bọn họ không được bao nhiêu thời gian. Cổ Diêu Ca hầu nghi nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn. Diêu Ca, nếu như Vạn nhị công tử tại cùng bằng hữu, chúng ta liền đợi lát nữa sẽ đi qua. Hà Thiên Ngưng lôi kéo Cổ Diêu Ca làm cho nàng đừng nói nữa. Mạn Văn đối với Vạn gia này nhị công tử tựa hồ có chút không giống vậy. Bởi vì Ninh Hinh là đưa lưng về phía Cổ Diêu Ca ba người, cho nên bọn họ đều không có nhận ra nàng trở lại. Vạn Bảo Các trước cổng chính. Vạn Tử Hách vẻ mặt tự tin đối với Ninh Hinh nói ra. Người muốn mua đồ vật trong này mặt nhất định có. Có lòng tin như vậy. Ngoặc kép, đương nhiên, người muốn là ở chỗ này không tìm được. Vậy tại địa phương khác càng tìm không được. Nói đi, người rốt cuộc muốn mua cái gì? Ngoặc kép, ta nghĩ mua có quan hệ luyện đan cùng trận pháp phương diện ngọc giàn. Cái này cũng có bán đấy sao? Ngoặc kép, có a. Ta mang ngươi vào xem. Nói qua Vạn Tử Hách liền lôi kéo Ninh Hinh tiến vào Vạn Bảo Các. Nhìn Từ Gia công tử cao hứng mang theo Mộ Ninh Hinh tiến vào Vạn Bảo Các. Vạn Tử Cường nhếch miệng. Xem ra hôm nay, công tử phải đại xuất huyết. Trong Vạn Bảo Các mỗi một bộ ngọc giản ít nhất đều được tiêu phí mấy chục vạn linh tinh. Mộ Ninh Hinh vừa nhìn cũng không sao linh tinh. Nàng nếu không thấy bên trên khen ngược. Nếu coi trọng, còn không phải công tử ra linh tinh mua Samani. Hừ, công tử đối với Mộ Ninh Hinh kia hào phóng như vậy. Đối với hắn lại như vậy keo kiệt, thật sự là trọng sắc khinh bạn. Vạn Tự Cường trong lòng nói thầm đến, sau đó cũng không có theo vào đi tới, mà là cùng canh cổng tiểu nhị hàn huyên. Ta còn chưa tới qua Vạn Bảo Các, trước nhìn xung quanh, Ninh Hinh vội vàng quét một vòng Vạn Bảo Các lầu 1. Đồ vật bên trong quả thật không tệ. Tốt, lầu 1 này phần lớn đều là cấp thấp tu sĩ dùng đến đan. Trận, phù, khí, ngươi muốn có cái gì muốn liền nói cho ta biết, ta để cho bọn họ lấy cho ngươi tốt nhất. Đây không tốt sao, đây có cái gì không tốt, ngươi là ta bề ngoài, bằng hữu, đương nhiên phải chiếu cố một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, người này còn bởi vì nàng là biểu muội hắn. Sau đó, mỗi đi đến một chiếc quầy, Vạn Tử Hách đều nhiệt tình hướng Ninh Hinh giới thiệu vật phẩm bên trong. Dẫn tới Vạn Bảo Các tiểu nhị thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, nhao nhao suy đoán bọn họ là quan hệ như thế nào. Không bao lâu, từ trên lầu đi xuống một vị Vạn gia đại thừa tu sĩ. Chứng kiến Vạn Tử Hách tại, liền đem hắn cho gọi tới. Ngươi chờ ta với a, ngươi muốn ngọc giản tại lầu 3, ta trở về liền dẫn ngươi đi. Ngươi còn đang bận việc, không cần phải xen vào ta, ta sẽ chính mình nhìn. Ngoặc kép, không có việc gì, ta rất mau trở về trở lại. Chứng kiến Vạn Tử Hách rời đi, Ninh Hinh tại lầu 1 đi dạo một vòng, liền bay thẳng đến đi lên lầu. Lầu 2 thứ đồ vật rõ ràng so với lầu 1 cao một cái cấp bậc. Đi dạo biết dùng người rõ ràng thiếu rất nhiều, gần như đều là chút ít hợp thể kỳ trở lên cao giai tu sĩ. Bảo an biện pháp cũng tăng lên không ít, nhiều vật phẩm đều không thể dò xét, thỉnh thoảng còn có cao giai tu sĩ tuần tra. Ninh Hinh đại khái nhìn một chút, liền hướng phía lầu 3 đi đến rồi. Lầu 3 thì càng an tĩnh, chỉ thấy mấy cái tu sĩ đang đi lại. Đạo hữu dừng bước, xin lấy ra Vạn Bảo Các lệnh bài. Một đại thừa sơ kỳ nam tu đứng ở đầu hành lang đem Ninh Hinh ngăn cản rồi. Hả, ta không có lệnh bài. Vậy xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Ngoặc kép, cũng ta là theo chân. Chấm ngoặc kép, không có lệnh bài bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Mời ngươi lập tức rời đi, đại thừa tu sĩ mặt không biểu tình đã cắt đứt Ninh Hinh mà nói. Ta đây muốn xin hỏi một chút, như thế nào mới có thể được Vạn Bảo Các lệnh bài đây? Ngoặc kép, tiêu phí đầy 100 vạn hạ phẩm linh tinh tu sĩ có thể tiến hành Vạn Bảo Các lệnh bài rồi. Ngoặc kép, 100 vạn, Ninh Hinh lông mày nhảy lên, trực tiếp quay người xuống lầu, một lệnh bài đều mắc như vậy. Tại đường đi đối diện đợi trong chốc lát về sau, còn không có gặp Vạn Tử Hách đi ra, Cổ Diêu Ca nóng vội, bay thẳng đến đang cùng Vạn Bảo Các tiểu nhị nói chuyện phiếm Vạn Tự Cường đi đến. Mộ Mạn Văn cùng Hà Thiên Ngưng sau khi thấy, vội vàng đi theo, Vạn thị vệ, ngoặc kép, là ngươi đám, Vạn Tự Cường có chút xin lỗi nhìn ba người, hắn không quá thói quen nói chuyện với nữ tu, các ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép, chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút đội tuần tra có hay không tra được cái gì. Cổ Diêu Ca gấp gáp nói, đội tuần tra còn không có tra được cái gì, các ngươi đừng nóng vội, công tử đã phân phó thủ vệ tu sĩ. Đối với trong khoảng thời gian này chênh lệch thiên linh thành tu sĩ đều nghiêm khắc kiểm tra. Vừa phát hiện có tỉ muội của các ngươi, liền lập tức thông chi các ngươi. Ngoặc kép, như vậy à? Cổ Diêu Ca có chút thất vọng. Đúng rồi, công tử nhà ta đang ở bên trong. Các ngươi có muốn hay không? Chứng kiến Cổ Diêu Ca vẻ mặt thất vọng, Vạn Tự Cường càng thêm không biết nói cái gì rồi. Cuối cùng không thể không đem Vạn Tử Hách dọn sạch đi ra. Không cần, Mộ Mạn Văn đã cắt đứt Vạn Tự Cường mà nói. À, Vạn Tự Cường ngẩn người. Chúng ta là không muốn quấy rầy đến Vạn nhị công tử. Vừa mới chứng kiến hắn đang cùng một nữ tu áo xanh cùng một chỗ, chứng kiến Vạn Tự Cường có chút lúng túng, Hà Thiên Ngưng ở một bên giải thích đến. Đúng lúc này, Vạn Tự Cường cùng Vạn gia đại thừa tu sĩ đi ra. Chứng kiến Mộ Mạn Văn ba người gật đầu cười, đem đại thừa tu sĩ đưa đi về sau, mới quay người đã đi tới. Làm sao các ngươi ở chỗ này? Ngoặc kép, chúng ta trùng hợp trải qua. Chứng kiến Vạn thị vệ tại, cứ tới đây nghe ngóng một chút Như Tuyết tin tức. Nhìn Mộ Mạn Văn không nói gì, Hà Thiên Ngưng mới lên tiếng. Ừ, ta biết rõ các ngươi lo lắng Phó Như Tuyết. Yên tâm đi, nàng hiện tại có lẽ không có việc gì. Vạn Tử Hách hướng phía Mộ Mạn Văn ba người nhích tới gần một ít, nhỏ giọng nói, ta nhận được tin tức, người của Y Nhân Các tựa hồ đã ở tìm nàng. Nàng hơn phân nửa là bị người cấp cứu rồi. Ngoặc kép, thật sự, ba người thần sắc vui vẻ. Ừ, ngoặc kép, nhị công tử, làm sao các ngươi khẳng định Như Tuyết là bị người cấp cứu rồi, mà không phải bị cướp đi nữa nha. Ngoặc kép, đây, Vạn Tử Hách vừa muốn nói gì thời điểm, liền chứng kiến Ninh Hinh từ trong Vạn Bảo Các đi ra. Lập tức vứt bỏ ba người hướng phía nàng đi đến, đồng thời chặn Mộ Mạn Văn ba người ánh mắt. Người như thế nào đi ra, có phải hay không chờ lâu? Ta đây liền dẫn ngươi đi lầu ba. Vạn Tử Hách vẻ mặt ảo não đối với Ninh Hinh nói ra. Không cần, ta đi qua lầu ba rồi. Trong thủ vệ nói cho ta biết, không có lệnh bài liền không thể đi vào. Ai nha, ta như thế nào đem việc này đem quên đi. Vạn Tử Hách vỗ vỗ đầu mình, rất nhanh hướng phía Vạn Tự Cường đi đến. Tự mình cố gắng, đem trên người của ngươi Vạn Bảo Các lệnh bài lấy ra. Vạn Tử Hách đi lần này mở, nhường Ninh Hinh cùng Mộ Mạn Văn ba người nhìn vừa vạn. Ba người chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh vốn là vui vẻ, vừa định dặn dò thời điểm, liền nghe đến Ninh Hinh hướng phía Vạn Tử Hách hỏi. Ba vị này là, chứng kiến Mộ Mạn Văn ba người, Ninh Hinh cũng thật cao hứng, cũng lại không nghĩ lại để cho Vạn gia người biết rõ các nàng biết. Nhìn ta, đã quên giới thiệu cho ngươi. Các nàng ba cái là ta mới quen không lâu bằng hữu. Mộ Mạn Văn, Cổ Diêu Ca, Hà Thiên Ngưng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta là Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, ngươi hảo. Cổ Diêu Ca ba người trên mặt dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, không rõ vì sao Mục Ninh Hinh phải làm bộ không biết các nàng. Tốt rồi, ta lấy đến lệnh bài rồi. Chúng ta đi lầu ba chọn lựa ngươi muốn ngọc giản đi. Vạn Tử Hách cầm lấy Vạn Bảo Các lệnh bài tại Ninh Hinh trước mắt quơ quơ. Không cần, đồ vật bên trong quá mắc, ta mua không nổi, không cần ngươi mua, ta tặng cho ngươi. Ngoặc kép, nghe được Vạn Tử Hách lời này, một bên khóe miệng Vạn Tử Cường phiết phải lợi hại hơn rồi. Công tử ngươi cũng thực hào phóng. Mộ Mạn Văn ba người ánh mắt cũng đều lóe lóe. Ánh mắt không ngừng tại hai người qua lại. Vô công bất thụ lộc. Vật của ta muốn tự chính mình sẽ mua. Không cần người khác đưa. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Vạn nhị công tử cũng thực hào phóng. Một bên Mộ Mạn Văn đột nhiên mở miệng nói ra. A, ha ha, Vạn Tử Hách cười cười xấu hổ. Vạn nhị công tử xác thực rất hào phóng. Nhất là đối với nữ tu, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Mộ Mạn Văn. Lông mày trao trọn, ta nào có. Vạn Tử Hách có chút bất mãn nhìn Ninh Hinh. Hắn đối với nữ tu khác nhiều lắm là chính là gặp dịp thì chơi. Cùng nàng là không đồng dạng như vậy. Tốt rồi, vừa mới một quản sự giống như đang tìm ngươi. Ngươi đi xem đi, ba vị đạo hữu ta đang muốn đến trên đường dạo chơi. Phải không cùng lúc, ngoặc kép, hết chương.